Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Tên ta: Hỏa Thần. Nghe được Viêm Linh Lung lời nói, Cố Lưu Vân có chút khó hiểu. Vì sao không đi được? Viêm Linh Lung một bên đề phòng thượng cổ viêm thú, một bên hồi đáp. Thượng cổ viêm thú tuy là cực nhỏ công kích nhân tộc, thế nhưng một ngày nó nổi lên công kích ý niệm trong đầu, liền sẽ truy kích đến cùng. Đồng thời tốc độ của nó cũng là thật nhanh, rất khó thoát khỏi nó truy tập. Sở dĩ dưới loại tình huống này, không phải chúng ta muốn đi là có thể đi. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái. Không nghĩ tới cái này thượng cổ viêm thú còn là một toàn cơ bắp. Cái kia không có biện pháp khác. Không thể làm gì khác hơn là đánh. Cùng lúc đó, thượng cổ viêm thú cũng khởi xướng công kích. Sau một khắc, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung liền cảm giác được nhiệt độ chung quanh cực tốc tăng lên. Đồng thời mắt thường đều có thể chứng kiến, không gian chung quanh đã biến đến vặn vẹo. Tại loại này nhiệt độ thiêu đốt phía dưới, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đều là cảm thấy một cỗ cháy đau nhức. Cái này thượng cổ nhạt thú, tựa hồ là muốn dùng loại phương pháp này đem hai người bọn họ dung luyện. Loại cường độ này công kích, lấy Cố Lưu Vân nhục thân cường độ, đều không thể chống lại. Viêm Linh Lung tuy là tinh thông hỏa hệ công pháp, thế nhưng cảnh giới trước mắt bất quá là hóa thần cảnh hậu kỳ. Cùng cái kia thượng cổ viêm thú chênh lệch quá lớn, tự nhiên cũng vô pháp chống đỡ được. Bất quá Cố Lưu Vân cũng không phải không có biện pháp phá giải. Hắn đầu tiên là cánh tay dài duỗi một cái, đem Viêm Linh Lung ôm vào trong ngực, tiếp lấy dùng tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ mi tâm. Sau đó một đoàn tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ liền bao trùm ở hai người bên ngoài thân bên. Trên, ở nơi này đoàn u huyền nghịch hỏa bao trùm phía dưới, cái kia nóng rực lực lượng lập tức bị cắt đứt tại ngoại. Thượng cổ lửa thú thần thông rằng có khoảng chừng có 60 giây tả hữu. Sau đó nóng rực tán đi, vặn vẹo không gian cũng trở về hình dáng ban đầu. Thấy một kích này đồ lao vô công, thượng cổ viêm thú nổi giận gầm lên một tiếng, trong hốc mắt hai đám lửa cũng theo đó tăng vọt. Thần thông viêm sát, thanh âm hạ xuống, chỉ thấy thượng cổ viêm thú thân thể ngay phía trước xuất hiện một bà từ dung nham tạo thành cự kiếm. Chuôi này dung nham kiếm xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa trở nên biến sắc. Cái tòa này quái sơn trên đỉnh núi, trong nháy mắt nhưng nổi lên một mảnh biển lửa. Ở trong biển lửa, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung cảm thấy bước đi liên tục khó khăn. Phảng phất có thiên quân cự sơn đặt ở hai cái trên thân thể người. Rất nhanh, cái kia dung nham cự kiếm 720, liền hướng lấy hai người trấn áp mà đến. Cự kiếm kia mang theo uy áp cực kỳ cường đại, cảnh giới không cao Viêm Linh Lung sắc mặt lập tức tái nhợt, Cố Lưu Vân cũng có một loại không thở nổi khí cảm giác. Bất quá hắn còn là cắn răng nói ra, theo ta chơi đùa hỏa ngươi sợ rằng còn không được. Lưu hỏa, mắt thấy cái kia dung nham cự kiếm đến rồi hai người trước người. Cố Lưu Vân thi triển u huyền nghịch hỏa kèm theo chi thần thông, huyễn hình đem tự thân hóa thành một đoàn hắc ngọn lửa màu đỏ, che ở Viêm Linh Lung trước mặt. Chuôi này dung nham cự kiếm tiếp xúc được Cố Lưu Vân hóa thành hắc ngọn lửa màu đỏ, sau đó hóa thành một luồng khói nhẹ tiêu tán thành vô hình. Diễm hải tiêu thất, Cố Lưu Vân cũng hóa thành thể thể. Thần thông thiên hỏa lưu tinh, theo thanh âm của hắn hạ xuống, viêm thú chân tận đáy bỗng nhiên xuất hiện một đạo trận pháp, đưa nó hoàn toàn giam ở trong đó. Cái này một lần, Cố Lưu Vân không để cho thượng cổ viêm thú tiếp tục xuất thủ, trực tiếp khởi xướng phản kích. Trên bầu trời, hỏa vân hiện lên. Sau một khắc, ba viên thiêu đốt hỏa diễm cự đại vẫn thạch lần lượt hạ xuống. Mỗi một khỏa đều bổ sung thêm cực kỳ cường đại sóng linh lực. Nhưng mà thượng cổ viêm thú khi nhìn đến cái này mạnh mẽ vô cùng thế tiến công sau đó, nhưng không có hoảng hốt chút nào. Mắt thấy ba miếng vẫn thạch gần hạ xuống, thượng cổ viêm thú thân thể bỗng nhiên hóa thành một đám lửa, trong nháy mắt chạy ra khỏi cầm cố nó trận pháp, không có tập trung, Ba viên thiêu đốt hỏa diễm vẫn thạch tự nhiên toàn bộ đập không? Nhìn lấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Khá lắm, ta đây là không lớn. Phải biết rằng, cái kia ba viên vẫn thạch mỗi một khỏa đều bổ sung thêm hắn tự thân lớn nhất mức thương tổn. Nếu như bắn trúng đối thủ, chẳng khác nào làm cho đối thủ liền ăn ba lần chính mình lớn nhất thương tổn. Thật không nghĩ tới, thượng cổ viêm thú dĩ nhiên nắm giữ giải khống thần thông. Hiệu quả này có chút cùng loại hắn, hóa hình phá phong kiếm. Đã như vậy lời nói, hắn liền không thể từng chiêu một tới. Bằng không phía sau còn phải không đại. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, quyết định hợp lại tốc độ tay. Đến cái một click tam liên, trực tiếp mang đi thượng cổ viêm thú. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm vừa động, nhân hoàng ấn liền xuất hiện ở trong bàn tay của hắn. Nhân hoàng ấn, bắt đầu, theo một tiếng quát nhẹ, nhân hoàng ấn xông lên trên cao. Một giây kế tiếp liền hóa thành như núi cao cao thấp. Như giống như sao băng hướng phía thượng cổ viêm thú trấn áp mà. Thượng cổ viêm thú thấy thế, trong hốc mắt hai luồng hỏa diễm thuật rừng lóe lên. Thân thể lần nữa hóa thành một đám lửa trốn hướng xa xa. Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc. Thượng cổ nhạt thú năng lực này chẳng lẽ là không có điều tức thời gian. Lúc này mới khoảng cách bất quá mấy giây. Bất quá hắn tuy là kinh ngạc, nhưng không lo lắng thượng cổ viêm thú né tránh. Dù sao nhân hoàng ấn bổ sung thêm số mệnh chi lực, căn bản là không cách nào né tránh. Phanh, tiếng nổ qua đi, thượng cổ viêm thú không ngạc nhiên chút nào bị phách đúng rồi. Thừa dịp cái này cơ hội, Cố Lưu Vân triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí xích tâm. Trực tiếp thi triển ra thời gian chi kiếm, ba chế qua đi. Thượng cổ viêm thú không chỉ có chịu đến trọng thương, đồng thời còn rớt xuống một cái đại cảnh giới. Cố Lưu Vân mỉm cười, sau đó kích phát cẩn thận ấn nhớ. Ngay sau đó lôi vân bắt đầu khởi động, một người mặc kim giáp, Lạc Sinh hai cánh lôi thần chi linh trong nháy mắt xuất hiện. Thần phạt, rơi, nghe được Thuận Lưu Vân chỉ lệnh sau đó, lôi thần hư ảnh vươn một ngón tay, thật cao chỉ hướng không trung. Sau một khắc, một đạo cự đại kim sắc cần đình liền bổ xuống, ầm ầm, tiếng nổ qua đi, thượng cổ viêm thú thân thể nghiền nát, tàn toái tứ chi rơi trên mặt đất. Hóa thành một đoàn đoàn rải rác hỏa diễm, chỉ để lại một viên màu lửa đỏ kết tinh. Cố Lưu Vân vỗ tay một cái, nét mặt lộ ra đắc ý màu sắc. Quả nhiên vẫn là một click tam liên dùng tốt. Khống chế, suy yếu, kích sát hành văn liền mạch lưu loát. Nhìn lấy bên cạnh bởi vì mình chiến lực cường hãn mà sững sốt Viêm Linh Lung. Cố Lưu Vân ba kỷ hôn nàng một ngụm. Sau đó ở Viêm Linh Lung không tuân theo hờn dỗi chung, đi về phía cái viên này thượng cổ viêm thú rơi xuống kết tinh. Hắn cảm giác không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia kết tinh nhất định là một không được bảo bối. Ngay tại lúc hắn cách cái kia kết tinh còn có ba bước khoảng cách lúc, tình huống bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Cái viên này màu lửa đỏ kết tinh chợt bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt. Sau đó vô số yêu hồn từ cái này kết tinh bên trong thất đi ra. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân thất kinh. Loại tình huống này hắn trước đây còn chưa từng thấy qua. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Viêm Linh Lung, lại phát hiện Viêm Linh Lung cũng là gương mặt mờ mịt. Thánh nhận Viêm Tông trên điển tịch, đối với cái này thượng cổ viêm thú quả thật có ghi chép tỉ mỉ, nhưng cũng không có nói tới cái này một tiết. Viêm Linh Lung sau khi nói xong, lập tức tiến lên mấy bước, cùng Cố Lưu Vân đứng sóng vai. Nàng cũng muốn nhìn này cái kết tinh đến cùng sẽ có biến thành cái dạng gì. Một lát sau, ở Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung nhìn kỹ phía dưới, cái kia vô số yêu hồn lại lần nữa không có vào đến rồi kết tinh bên trong. Ngay sau đó, cái viên này kết tinh ngoại vi dĩ nhiên nổi lên một cái bóng mờ. Hư ảnh kia đường nét cùng thượng cổ viêm thú khuôn giống nhau. Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Cái này quen thuộc deja vu. Chẳng lẽ lại là một cái thượng cổ cốt vương chứ? Theo ý nghĩ của hắn, những thứ kia tản mát ở một bên một đoàn đoàn hỏa diễm, một lần nữa tụ lại đến đó hư ảnh bên trong. Hỏa quang lóe lên, một chỉ sinh động thượng cổ viêm thú. Một lần nữa xuất hiện hai người trong tầm mắt. Cố Lưu Vân giơ tay lên che mặt. Được chưa? Mang lên cổ hai chữ. Đều là vô lại như vậy. Điểm miêu. Bất quá hắn sau đó cũng phát hiện. Một lần nữa sống lại thượng cổ viêm thú rút nhỏ rất nhiều. Lúc này giống như một chỉ hơi lớn hơn nữa theo hắn hiện nay tán phát khí tức đến xem. Cảnh giới cũng rơi vào hiểu đạo cảnh. Viêm Linh Lung nhíu mày một cái. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Đã thấy cái kia thượng cổ viêm thú bỗng nhiên lui lại một bước. Sau đó trong nháy mắt hóa thành một áng lửa trốn hướng về phía viễn phương. Tốc độ kia nhanh chóng. Làm người ta chắt lưỡi. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đầu tiên là sửng sốt. Sau đó không hẹn mà cùng nghĩ đến rồi một điểm. Rơi đến ngộ đạo kỳ còn cầm có tốc độ nhanh như vậy. Cái này thượng cổ viêm thú tuyệt đối có bí mật truy. Đáng tiếc hai người đem thân pháp phát huy đến cực hạn. Nhưng thủy chung kém thượng cổ viêm thú một đoạn ngắn khoảng cách. Rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là mở miệng. Khẽ quát một tiếng. Thời gian tĩnh chỉ. Cái này một lời vừa nói ra. Cả vùng không gian phảng phất bị định cách một dạng. Thượng cổ viêm thú cũng ở duy trì hỏa quang trạng thái bị treo ở không trung. Cố Lưu Vân trong nháy mắt liền tới đến sau lưng nó. Vươn một bàn tay muốn đưa nó bắt lại. Nhưng mà đúng vào lúc này. Gầm lên một tiếng bỗng nhiên truyền đến. Lớn mật, dám truy đuổi ta hộ cung linh thú. Thanh âm này tới cực kỳ đột nhiên. Nguyên bản định cách hình ảnh. Bỗng nhiên xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rạn. Sau đó liền rào rào một tiếng. Dường như cái gương một dạng vỡ vụn ra. Thời gian khôi phục lưu động. Nhìn thấy một màn này. Cố Lưu Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người đến quả thực thật là đáng sợ. Dĩ nhiên một câu nói liền phá vỡ hắn thời gian pháp tắc. Cái này là dạng gì thực lực? Đứng ở hắn bên cạnh Viêm Linh Lung đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Đang nghe cái thanh âm kia thời điểm. Nàng phát hiện tâm thần của mình lại có trong nháy mắt hoảng hốt. Không đợi hai người ngẫm nghĩ. Một đạo người xuyên trường bào màu đỏ thắm hư ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Người nọ thân hình cao lớn. Ngũ quan uy nghiêm. Ở sau người còn lóe ra một ánh lửa. Thượng cổ viêm thú nhìn người nọ sau đó. Lần nữa hóa thành một áng lửa. Tiến vào trong ngực của hắn. Vô tri tiểu nhi. Cũng dám làm tổn thương ta thạch sùng linh thú. Đáng đánh. Người đến dường như tính khí hỏa bạo. Một lời vừa nói ra. Liền có một đám lửa xuất hiện. Hướng phía Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đánh tới. Đoàn kia hỏa diễm tuy nhỏ. Nhưng chỗ đi qua. Không gian dĩ nhiên vỡ vụn thành từng mảnh. Cố Lưu Vân có chút kinh hãi. Cái này thuận tay một kích. Lại có đại đạo cảnh lực lượng. Rơi vào đường cùng. Hắn không thể làm gì khác hơn là dùng chân linh thủ soát tân thần thông. Lần nữa thi triển ra huyễn hình lưu hòa. Chắn Viêm Linh Lung trước người. Hai đám lửa chạm vào nhau sau đó. Riêng phần mình tiêu thất. Cố Lưu Vân tuy là màn phát không bị thương. Quan tâm tình nhưng chưa thả lòng. Trước mắt đạo hư ảnh này. Hắn cùng với Viêm Linh Lung là tuyệt đối không cách nào chống lại. Kế trước mắt chỉ có nên rời đi trước. Bất quá cứ như vậy ly khai khẳng định là không được. Hư ảnh kia chưa chắc sẽ khinh địch như vậy buông tha bọn họ. Chỉ có trước thi triển thần thông ngăn chặn hắn. Sau đó tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Để cho an toàn. Cố Lưu Vân cho Viêm Linh Lung một ánh mắt. Sau đó lấy ra nhân hoàng ấn. Đồ chơi này hắn một ngày cũng không thể dùng nhiều lần lắm. Nhưng bất đắc dĩ khống chế của hắn loại thần thông mặc dù không thiếu. Nhưng đối phó với trước mắt hư ảnh, sợ rằng cấp bậc không đủ. Nhân hoàng ấn, bắt đầu, theo sự thao khống của hắn, nhân hoàng ấn phóng lên cao, hướng phía hư ảnh kia trấn áp xuống. Cùng lúc đó, bản thân của hắn thì lập tức lui lại, bắt được Viêm Linh Lung tay. Chỉ cần một kích này có thể để cho đối phương lại chốc lát ngất xỉu. Hắn sẽ lập tức mang theo Viêm Linh Lung bỏ chạy. Dù cho chỉ có một giây đồng hồ, cũng sẽ làm cho hắn cùng với Viêm Linh Lung không đến mức như vậy bị động. Chỉ tiếc, một màn kế tiếp, làm cho Cố Lưu Vân biết mình kế hoạch rơi vào khoảng không tại cái kia nhân hoàng ấn gần hạ xuống. Thời gian, cái kia người xuyên hồng bào hư ảnh, chỉ là vươn một ngón tay, hướng thiên không tùy ý một chỉ. Sau một khắc, cái kia nhân hoàng ấn tựa như cùng là gặp phải ngăn cản một dạng. Dừng lại ở trên trời cao không ngừng cuồn cuộn, nhưng thủy chung không cách nào hạ xuống. Hư ảnh kia lạnh rên một tiếng. Sau lưng đoàn kia hỏa quang cũng thịnh vượng vô số lần. Cố Lưu Vân trong lòng dùng mình, biết lần này phiền toái, nói không chừng lại muốn hô ba đồ tỷ tỷ cứu mạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư ảnh kia bỗng nhiên xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt, dùng một loại ánh mắt nghiêm nghị theo dõi hắn. Nhân hoàng chí bảo, tại sao lại ở trong tay của ngươi? Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Hư ảnh này nhận thức nhân hoàng ấn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, dường như cùng nhân hoàng tình bạn Cố Chi. Thấy hư ảnh dường như cũng không tính lập tức công kích mình. Vì vậy hắn trực tiếp trả lời. Còn đây là nhân hoàng tiền bối ban tặng. Nghe thấy lời ấy, hư ảnh kia sắc mặt nhất thời biến đổi. Nói bậy, nhân hoàng ở mấy vạn năm trước lợi dụng bỏ mình, làm sao sẽ ban thưởng ngươi vật ấy? Cố Lưu Vân trong lòng hơi động, cũng không lượn quanh cái nút, trực tiếp đem hắn cùng nhân hoàng trải qua giảng thuật một lần. Hư ảnh kia nghe qua sau đó, có chút khó tin mở miệng. Ngươi là nói, nhân hoàng bây giờ đang ở đạo cung. Theo câu này thanh âm hạ xuống, Cố Lưu Vân phát hiện cái này cổ áp bách cảm giác đột nhiên biến mất. Hắn tùng một khẩu khí, xem ra hư ảnh này quả nhiên cùng nhân hoàng có quan hệ. Đúng là như vậy, không biết tiền bối tôn tính đại danh cùng nhân hoàng có gì sâu xa. Nghe được Cố Lưu Vân hỏi, hư ảnh kia cười ha ha một tiếng. Ta, hỏa thần là vậy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.